Sói Vương bất bại, chương 220, hai quân đội đối đầu. Gocchuyenaudio.com. Trong số mấy người có mặt ở đây, không ai là kẻ ngốc, đúng như người áo đen nói như vậy. Cách thứ hai này, Tiêu Nhất Thiên nghĩ tới. Sói Đồng cùng sói Hồn cũng nghĩ đến, nhưng là, bọn họ cũng không dám nói ra miệng. Hết lần này tới lần khác, nhưng người đàn ông áo đen dám. Hơn nữa, khi ông ấy nói còn nói rất trực tiếp, tựa hồ ở trong mắt ông ấy. Cho dù thái tử đương triều là dưới một người, trên vạn người, cũng không có gì đáng nói. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn chăm chùm bóng lưng của người đàn ông áo đen mấy lần. Tiêu Nhất Thiên khiếp sợ hơn, trong đầu không tự chủ được hiện lên nghi vấn. Người, thần bí khó lường trước mặt này là vua quỷ bóng đêm. Là người có ơn cứu giúp tôi, cũng là người thay đổi vận mệnh giúp tôi. Cuối cùng thì ông là ai? Sự nghi ngờ này đã xuất hiện trong đầu Tiêu Nhất Thiên cũng không chỉ một lần suốt 5 năm qua. Nhưng nó cũng chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này. Tiêu Nhất Thiên bây giờ đổi thân phận của người đàn ông áo đen vô cùng tò mò. Dẫu sao, nhìn khắp toàn bộ thủ đô, có vô số gia tộc quyền quý, vô số công tử cao quý. Thậm chí còn có 6 vị hoàng tử quyết tâm tranh đoạt vị trí tối cao cùng thái tử. Nhưng e rằng bọn họ cũng không có dám tùy tiện nói ra mấy chữ đổi thái tử. Một khi bị truyền ra bên ngoài, ắt gặp họa chém đầu. Làm sao, sợ, không dám, người đàn ông áo đen đứng chắp tay, đưa lưng về phía đám người Tiêu Nhất Thiên. Tựa như sau lưng có cặp mắt, có thể thấy đám người Tiêu Nhất Thiên vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thấy Tiêu Nhất Thiên chậm chạp không có tỏ ra lập trường. Ông ấy trầm giọng nói, nhà họ Tiêu hiện tại cũng đã lưu lạc tới vũng bùn rồi. Nếu cậu muốn diệt nhà họ Tiêu chắc chắn không thể tránh khỏi phải lựa chọn một trong hai cái này. Chấm, giữa thái tử cùng lục hoàng tử, cậu chỉ có thể chọn một, cậu cũng phải chọn một. Trước kia cậu ở bên trong quân đội, hoặc là khi ở thành phố Hải Phòng, nhưng ngược lại, hiện tại cậu đã ở thủ đô, thái tử cũng tốt, lục hoàng tử cũng được, cũng sẽ không khinh thường sự tồn tại của cậu, bởi vì cậu mang thân phận là vua sói Bắc Cảnh, bọn họ nơi đó, cũng không phải là bí mật gì. Tranh đoạt quyền lực, người chết ta sống, cho nên, phàm là người có tham dự vào, đều là người mang lòng dạ ác độc, không làm đồng mưu của bọn họ, cũng sẽ bị bọn họ coi là kẻ thù. Nhất là giống như cậu như vậy, thiếu niên anh hùng, tiềm lực phi phàm, bọn họ sẽ không để cho cậu hoạt động ở thủ đô như quả bom hẹn giờ đối với bọn họ. Chọn một trong hai, chấm, nhất định phải chọn, ý tứ của người đàn ông áo đen cũng đã biểu đen vô cùng rõ ràng. Lựa chọn thái tử, sẽ đối đầu với lục hoàng tử, ngược lại, cùng lục hoàng tử kết thân, giống như là trở thành kẻ thù của thái tử. Nếu cả hai đều không chọn, như vậy còn thảm hại hơn. Thực lực của Tiêu Nhất Thiên quả thực quá mạnh mẽ, tiềm lực quá lớn, đứng ở góc độ của thái tử cùng lục hoàng tử. Nếu không thể làm khiến anh trở thành người dưới trướng, ắt phải nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu họa, cho nên, Tiêu Nhất Thiên bắt buộc phải lựa chọn một trong hai người đó. Tuy rằng sẽ đắc tội với một người, nhưng nếu cả hai đều không chọn, thì sẽ đắc tội với cả hai người. Tôi hiểu, Tiêu Nhất Thiên gật đầu một cái rồi quay trở lại đứng trong đoàn đội. Mà hôm nay người đàn ông áo đen đến đây tìm anh, cũng chính là muốn anh trước thời hạn mà đưa ra quyết định. Hiểu là tốt rồi, người đàn ông áo đen hỏi. Như vậy, cậu muốn chọn ai? Hoặc là nói, cậu muốn chọn con đường nào? Lựa chọn phe rất quan trọng. Đặc biệt là khi ở trong cuộc tranh đoạt như thế này, đứng đúng đội, theo đúng người, đặt đúng chủ, một khi vị hoàng tử mà mình chọn có thể trở thành người kế vị tiếp theo. Chắc chắn chuyện thăng quan tiến chức sẽ là câu chuyện không xa. Tiền đồ cũng rộng mở, đã không còn đơn giản là chuyện trả thù. Ngược lại, nếu chọn sai người chắc chắn sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới người thân và bạn bè xung quanh. Sự việc trọng đại, không thể không cẩn thận. Tiêu Nhất Thiên không có trả lời ngay câu hỏi của người đàn ông áo đen mà lại hỏi lại. Vua quỷ đại nhân hy vọng tôi lựa chọn thế nào? Hoặc là nói, vua quỷ đại nhân, ông lựa chọn ai? Người đàn ông áo đen nói, ở thủ đô làm việc, phải lựa chọn một người giữa thái tử cùng lục hoàng tử. Như vậy còn người đàn ông áo đen lựa chọn thế nào? Ông ấy rốt cuộc là người nào? Thứ nhất là tò mò, thứ hai là dò xét. Tiêu Nhất Thiên bây giờ rất muốn biết thân phận của người đàn ông này. Ít nhất, anh trước thời hạn phải biết được lập trường của người đàn ông này. Nếu không, chẳng may câu trả lời của Tiêu Nhất Thiên cùng người đàn ông áo đen này đưa ra lựa chọn không giống nhau. Lập trường đối đầu, sau này chẳng phải sẽ trở thành kẻ thù của nhau sao? Tiêu Nhất Thiên một lòng chỉ muốn trả mối thâm thù huyết hận. Đối với cái gọi là tranh đoạt quyền lực, thật ra thì không có hứng thú, cũng không trông cậy vào mượn lực của một vị hoàng tử mà bay lên trời xanh. Cho nên, nếu vì loại chuyện này mà cùng ân nhân của mình trở thành kẻ địch, không đáng giá, nói trắng ra là, đến cuối cùng là đứng ở phe thái tử, hay là đứng ở phe lục hoàng tử, Tiêu Nhất Thiên cũng không có vấn đề. Dù sao, thù của anh nhất định phải báo. Ai muốn cản đường của anh cũng không được, ở dưới loại tâm thái này, lập trường của người đàn ông áo đen, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đưa ra quyết định của Tiêu Nhất Thiên. Bớt ở chỗ này giở trò với tôi đi, người đàn ông áo đen cũng không quay đầu lại đứng ở trong sân hừ một tiếng nói. Nhiệm vụ của tôi chẳng qua là nói cho cậu tình thế hiện tại, để cho cậu trước thời hạn chuẩn bị xong tâm lý. Tránh cho vừa mới tới thủ đô liên rơi vào tình cảnh bốn phía đâu đâu cũng là kẻ địch. Tôi sẽ không đưa ý kiến tham khảo cho cậu, cũng không có cản trở việc ra quyết định của cậu. Nhiệm vụ, Tiêu Nhất Thiên trong lòng khẽ động, vô cùng bén nhạy bắt được cái điểm chính. Người đàn ông áo đen là theo lệnh mà tới, nhưng lại không quấy nhiễu sự lựa chọn của anh. Nói bóng gió có phải hay? Không nói là cho dù anh có lựa chọn theo phe nào. Đối với người đàn ông áo đen mà nói đều giống nhau. Người đàn ông áo đen cũng không phải là người của thái tử. Cũng không phải người của lục hoàng tử. Còn có thể là người nào chứ? Hoàng đế, tâm tư Tiêu Nhất Thiên như xoay chuyển. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Trong nháy mắt có thể suy luận ra rất nhiều thứ. Nếu quả thật giống như Tiêu Nhất Thiên nghĩ, người đàn ông áo đen này chính là người bên cạnh hoàng đế. Như vậy hết thảy các thứ này, liền sáng tỏ thông suốt, toàn đều nói thông, duy nhất để cho Tiêu Nhất Thiên có chút bất ngờ chính là hoàng đế hiện tại đang đóng cửa tính dưỡng lại có thời gian chú ý tới nhất cử nhất động của anh. Thật là thụ sủng nhược kinh, cũng không biết đây là phúc hay là họa, xem ra, sau này làm việc ở thủ đô, không phải việc nhất định phải ra ngoài làm không nên chạy ra ngoài làm gì. Dưới chân thiên tử, đầm rồng hang hổ, một khi bại lộ thực lực thật sự của bản thân, ắt sẽ bị hoàng đế đề phòng. Thời gian của cậu có hạn, người đàn ông mặc áo đen thúc giục, người của thái tử, còn có người của lục hoàng tử, đã ở dưới lầu chờ cậu rồi. Tôi còn có nhiệm vụ khác cần làm, tạm biệt, nói xong ông ấy lập tức xoay người rời đi. Tiêu Nhất Thiên không nói, anh cũng không có tiếp tục truy hỏi. Dù sao những điều anh nên nói, có thể nói cũng đã nói hết rồi. Đến cuối cùng Tiêu Nhất Thiên lựa chọn ai, đối phó ai, sau này khi phải đối mặt với người của thái tử cùng người mà lục hoàng tử phái tới chờ dưới lầu. Tự nhiên sẽ dùng hành động thực tế cho thấy lập trường của bản thân. Tiêu Nhất Thiên không có cản, người đàn ông mặc áo đen sau khi rời đi, sói đồng cùng sói hồn lập tức đi tới trước cửa sổ. Cúi đầu xuống nhìn một cái, đúng như dự đoán, các hàng quán, quán rượu ở con phố phía dưới đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhà nhà ai nấy đều đóng cửa, trên đường ngay cả một người đi đường cũng không có. Lấy quán rượu lớn làm ranh giới, hai hàng xe sang đứng đối diện nhau. Bên trái một hàng, mười mấy chiếc xe sang, đầu xe đồng loạt hướng bên phải. Bên phải một hàng, đồng dạng là mười mấy chiếc xe sang, đầu xe chính là đồng loạt hướng bên trái. Chợt nhìn một cái, giống như hai quân đối đầu nhau. Hiển nhiên, một bên là người của thái tử, bên kia là người của Lục Hoàng tử. Người của hai bên tất cả đều theo dõi hành động Tiêu Nhất Thiên. Hơn nữa đồng thời chạy tới. Đây như ngọn lửa giao tranh buộc Tiêu Nhất Thiên giữa hai người bọn họ phải đưa ra lựa chọn. Tiêu Nhất Thiên nếu như không tỏ rõ thái độ, tối hôm nay sợ là không ổn. Anh Tiêu, những người đó toàn bộ đứng ở dưới lầu. Không có đi lên, dường như chú ý tới sói đồng cùng sói hồn đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn xuống. Người của hai bên đồng thời mở miệng hô, Cửu Hoàng Tôn ở lâu Tuyên Đức chuẩn bị yến tiệc, mời anh Tiêu đi một chuyến. Tam Hoàng Tôn ở lâu Tuyên Đức chuẩn bị yến tiệc, mời anh Tiêu đi một chuyến. Tiếng như đồng thanh, đứng ở trong phòng tầng 15, cách cửa sổ, cũng có thể nghe rõ ràng. Sói đồng cùng sói hồn hai mắt nhìn nhau, sắc mặt tái xanh, Cửu Hoàng Tôn là con trai của Lục Hoàng Tử. Tam Hoàng Tôn chính là con trai của Thái Tử, bọn họ đồng thời phái người tới mời Tiêu Nhất Thiên đi dùng bữa. Lại còn lựa chọn ở cùng một chỗ để thiết yến, lầu Tuyên Đức, nói cách khác, Tiêu Nhất Thiên sau này bất kể đi yến tiệc nào, một phe khác, cũng sẽ ở nơi đó. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngươi, nói xem có lúng túng, có xấu hổ, cách trương.